Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126. Lần này Ngục Viêm Sơn Mạch một nhóm, Hỏa Huyền không chỉ có vững chắc tự thân tu vi, hơn nữa còn đạt được một đóa mới Hỏa Sơn Thạch Diễm. Có thể nói là thu hoạch phong phú, tiếp đó nên trở về viêm giới rồi. Hỏa Huyền cùng này hai tên trung niên cáo biệt sau khi liền nhanh chóng chạy về viêm giới. Ngục Viêm Sơn Mạch cùng viêm giới trong lúc đó cự ly nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Ở Hỏa Huyền hết tốc lực bên dưới, cũng bất quá sắp tới 3 ngày thời gian, liền về tới viêm giới. Viêm giới, trở lại viêm giới sau khi, Hỏa Huyền chuyện thứ nhất chính là đi gặp mặt Viêm Tấn. Hắn biết Viêm Tấn một mực vì là không cách nào đột phá đến cửu tinh đấu thánh mà buồn phiền. Lần này lấy được này đóa Hỏa Sơn Thạch Diễm dưới cái nhìn của hắn chính là một cơ hội đột phá. Nếu như đem đóa hoa này Hỏa Sơn Thạch Diễm cho Viêm Tấn, này nói không chừng Viêm Tấn thật sự có thể một lần đột phá. Viêm Tấn nơi ở, một chỗ phong cách cực kỳ đơn giản trong phòng. Hỏa Huyền gặp tộc trưởng. Hỏa Huyền, ngươi rốt cục trở về. Như thế nào này luyện ngục Hỏa Sơn dùng tốt đi. Ánh mắt rơi vào Hỏa Huyền trên người. Sau một hồi lâu, Viêm Tẫn mới chậm rãi mở miệng nói rằng, xác thực hết sức tốt dùng. Bây giờ tu vi của ta đã hoàn toàn vững chắc. Hỏa Huyền nói rằng, ngoài ra, ta còn đạt được một tiểu cơ duyên. Cơ duyên, cơ duyên gì? Viêm Tẫn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mở miệng hỏi, tộc trưởng, ngươi xem một chút cái này. Hỏa Huyền đem trong cơ thể này đóa Hỏa Sơn Thạch Diễm triệu hoán mà ra. Đỏ sậm trong ngọn lửa chậm rãi tỏa ra một luồng cực nóng khí tức. Ở Hỏa Huyền cho gọi ra Hỏa Sơn Thạch Diễm sau, Viêm Tấn trong cơ thể này đóa Hỏa Sơn Thạch Diễm như là chịu đến cái gì kích thích giống như vậy, bắt đầu sản sinh từng trận chấn động kịch liệt. Hỏa Sơn Thạch Diễm, đóa hoa này Hỏa Sơn Thạch Diễm, ngươi là từ nơi nào tìm được? Viêm Tấn hỏi. Từ Ngục Viêm Sơn Mạch bên trong tìm được. Viêm Tấn ánh mắt nhìn Hỏa Huyền trong tay Hỏa Sơn Thạch Diễm, cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Hỏa Huyền thu được kỳ ngộ cũng quá dễ dàng đi. Người bình thường vì dị hỏa, liều mạng tính mạng mới đem đoạt tới tay, mà có mấy người cố gắng cả đời cũng không lấy được một đóa. Hỏa Huyền ngược lại tốt, có điều mới 10 năm, liền vì là viêm tộc lấy được thập đóa dị hỏa, tính cả đóa hoa này đã là đệ thập nhất đóa. Này nếu để cho ngoại giới những kia si mê dị hỏa người biết được, phòng chừng bọn họ tinh thần sẽ hoàn toàn điên rồi. Ngươi đưa nó đưa tới, là muốn để cho ta tới thôn phệ luyện hóa sao? Viêm Tấn hỏi. Không sai, có đóa hoa này Hỏa Sơn Thạch Diễm, nghĩ đến tộc trưởng thực lực của ngài nhất định có thể trở lên một nấc thang đi. Ngươi bây giờ cũng cần dị hỏa, nếu như từ ngươi tới luyện hóa đóa hoa này Hỏa Sơn Thạch Diễm, thực lực ngươi e sợ sẽ tăng lên không ít đi. Viêm Tấn nhìn Hỏa Huyền nói rằng, tộc trưởng, nếu ngươi có thể thành công luyện hóa đóa hoa này Hỏa Sơn Thạch Diễm, tu vi có thể không đạt đến cửu tinh đấu thánh. Hỏa Huyền hỏi. Cửu tinh đấu thánh? Nghe vậy, Viêm Tấn trầm mặc. Hỏa Huyền lời nói này không thể nghi ngờ là để trong lòng hắn bên trong đối với đột phá cửu tinh đấu thánh sinh ra rất lớn tự tin. Khi hắn theo dự đoán, hắn dựa vào cố gắng của mình đột phá cửu tinh đấu thánh vẫn là xa xa khó vời. Hắn tu vi ở bát tinh đấu thánh hậu kỳ đã đình trệ mấy trăm năm. Hắn không phải khuyết thiếu đấu khí tích lũy, mà là khuyết thiếu một thời cơ đột phá. Nếu như luyện hóa đóa hoa này Hỏa Sơn Thạch Diễm, nói không cho thật có thể để hắn đạt đến cửu tinh đấu thánh. Hỏa Huyền biết Viêm Tẫn không thể lại dung hợp mới dị hỏa. Tất nhiên mới dị hỏa không thể dung hợp, vậy cũng lấy dung hợp đã nắm giữ trôi qua dị hỏa. Viêm Tấn đã dung hợp quá một đóa Hỏa Sơn Thạch Diễm, lại dung hợp một đóa hỏa sơn thạch diễm hẳn không phải là việc khó gì. Lời tuy như vậy, có thể dung hợp hai loại giống nhau dị hỏa cũng có nhất định nguy hiểm. Sẽ trả cái giá lớn đến đâu? Hỏa Huyền trong lòng vô cùng rõ ràng. Thiên Hỏa Tôn Giả chính là rất tốt tấm gương. Ở nguyên tắc bên trong, Thiên Hỏa Tôn Giả ở Hắc Giác vực dung nham bên trong thế giới Thu Cổ Vẫn Lạc. Tâm Viêm sau, thâm nhập đến dung nham thế giới sau khi lần thứ hai phát hiện một viên vẫn lạc tâm viêm dị hỏa chủng tử. Sau khi hắn chính là muốn lòng tham đem này vẫn lạc tâm viêm dị hỏa chủng tử cũng là thu lấy. Kết quả hai loại dị hỏa hòa vào trong cơ thể, không chỉ có không thể hoàn mỹ dung hợp, trái lại lẫn nhau trong lúc đó như kẻ thù giống như bài xích, khiến cho hắn bị thương nặng. Nhưng Viêm Tẫn không giống, hắn không phải là Thiên Hỏa Tôn Giả. Năm đó Thiên Hỏa Tôn Giả cũng chỉ là một tên ngũ tinh đấu tôn, mà Viêm Tẫn nhưng là một tên bát tinh đấu thánh cường giả. Hơn nữa Viêm Tẫn còn có thể không dựa vào phần quyết, chỉ dựa vào thực lực của chính mình đem hai đóa dị hỏa dung hợp thành một đóa. Viêm Tẫn cùng Thiên Hỏa Tôn Giả so với, Viêm Tẫn cường không phải nhỏ tí tẹo. Hỏa Sơn Thạch Diễm ở dị hỏa bảng trên xếp hạng cũng không cao. Vì lẽ đó Hỏa Huyền tin tưởng Viêm Tẫn dựa vào thực lực bản thân, hoàn toàn có năng lực thành công dung hợp đóa hoa này Hỏa Sơn Thạch Diễm. Tộc trưởng, ta đã luyện hóa 8 loại dị hỏa. Đóa hoa này Hỏa Sơn Thạch Diễm có điều vừa mới đi vào thời điểm 9. Vì lẽ đó nó ẩn chứa năng lượng không tính nhiều lắm. Vì lẽ đó bất kể là tộc trưởng vẫn là ta, luyện hóa sau đối với thực lực nâng lên đều cũng có hạn. Đối với ta mà nói nó chỉ là một thoáng nâng lên thực lực bản thân cơ hội. Nhưng đối với tộc trưởng tới nói núi lửa này thạch diễm lại lớn có tác dụng. Tộc trưởng, đóa hoa này Hỏa Sơn Thạch Diễm ngài hãy thu đi. Ngài nếu như thành công luyện hóa Hỏa Sơn Thạch Diễm, thực lực bản thân nhất định sẽ có điều tăng trưởng. Ngài ở bát tinh đấu thánh hậu kỳ đã dừng lại hồi lâu, hay là có thể nhân cơ hội này một lần đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Đến lúc đó, chúng ta Viêm tộc liền có thể không hề e ngại của tộc rồi. Viêm Tẫn suy nghĩ hồi lâu sau, giơ bàn tay lên, một cổ cường đại sức hút đột nhiên sản sinh, Hỏa Huyền trong tay Hỏa Sơn Thạch Diễm lập tức hướng về Viêm Tẫn tung bay đi. Vậy này đóa Hỏa Sơn Thạch Diễm, ta liền nhận. Viêm Tẫn vuốt ve trong bàn tay Hỏa Sơn Thạch Diễm, chỉ chốc lát sau, có chút lo lắng nói rằng, đột phá cửu tinh đấu thánh không phải là cái gì chuyện dễ. Lần này bế quan e sợ sẽ nắm kế một quãng thời gian rất dài. Bế quan khoảng thời gian này Viêm tộc có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Hỏa Huyền hơi sững sờ. Hắn tự nhiên là biết Viêm Tẫn lo lắng cái gì. Suy tư một lát sau, Hỏa Huyền mở miệng nói, tộc trưởng, ngài liền an tâm đi bế quan đột phá cửu tinh đấu thánh đi. Người bế quan đoạn thời gian đó Viêm tộc có ta còn có các vị trưởng lão. Ta tốt xấu cũng cùng ngài học lâu như vậy, năng lực xử sự có các vị trưởng lão hiệp trợ Viêm tộc, vẫn như cũ có thể duy trì vận chuyển bình thường. Cho tới cổ tộc, bọn họ hẳn tạm thời sẽ không có cái gì động tĩnh quá lớn. Liên quan với tộc trưởng bế quan đột phá cửu tinh đấu thánh chuyện, ta sẽ cùng với các vị trưởng lão nói rõ, để các vị trưởng lão hạ lệnh bảo mật, cấm chỉ trong tộc mọi người đối ngoại tuyên truyền. Viêm tộc chuyện, tộc trưởng ngài cũng đừng quan tâm, ngài liền mau mau đi bế quan thu phục Hỏa Sơn Thạch Diễm đi. Sớm ngày thu phục Hỏa Sơn Thạch Diễm, sớm ngày đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Đột phá đến cửu tinh đấu thánh sau, tương lai chúng ta Viêm tộc bất kể là ở cổ đế động phủ tranh cướp thành đế cơ duyên, vẫn là tộc trưởng đột phá đấu đế xác suất đều sẽ tăng lớn một ít. Nghe vậy, Viêm Tẫn đem Hỏa Sơn Thạch Diễm thu nhập trong cơ thể, sau đó mở miệng nói, khoảng thời gian này Viêm tộc liền giao cho các ngươi. Tộc trưởng, Này yên tâm đi, khoảng thời gian này ta cùng với các vị trưởng lão nhất định sẽ quản lý tốt Viêm tộc. Cổ Nguyên, ngươi cái này lão tiểu tử chờ cho ta, muốn hủy diệt ta Viêm tộc, chờ lão tử đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Đến lúc đó coi như đánh bại không được ngươi, lão tử cũng nhất định sẽ làm cho các ngươi cổ tộc trả giá khốc liệt đánh đổi. Viêm Tẫn rời đi nghị sự đại điện sau, Hỏa Huyền bình phục mình một chút buồn bực tâm tình, ở trong lòng không ngừng vì là Viêm Tẫn cầu khẩn, tộc trưởng ngươi có thể ngàn vạn không thể thất bại, nhất định phải thành công a. Đây là tương lai có thể bảo vệ Viêm tộc biện pháp. Cũng là không có cách nào biện pháp. Nguyên tắc bên trong đà xá cổ đế trong động phủ có hai cái thành đế cơ duyên. Một là đế phẩm sổ đan. Hai là cổ đế truyền thừa. Trong nguyên tắc hồn thiên đế được đế phẩm sổ đan. Lấy Trung Châu vì là đỉnh. Thiên địa làm lửa. Sinh linh vì là liệu. Nhục thân vì là đan. Phát động khắp toàn bộ Trung Châu phệ linh tuyệt sinh trận. Huyết tế hơn một nửa cái Trung Châu sinh mệnh, từ trong máu của bọn họ lấy ra năng lượng, đem đế phẩm sổ đan luyện thành chân chính đế phẩm đan dược. Do đó thành công tiến vào đấu đế, com mà Tiêu Viêm bởi vì tu luyện phần quyết đạt được cổ đế truyền thừa. Thu được cổ đế truyền thừa Tiêu Viêm tu vi từ thất tinh đấu thánh trực tiếp vượt qua bát tinh đấu. Thánh cùng cửu tinh đấu thánh hai người này đại cảnh giới. Thành công tiến vào đấu đế. Cuối cùng ở song đế cuộc chiến bên trong chiến thắng hồn thiên đế. Này một viên đế phẩm sổ đan. Hỏa Huyền có thể thấy không lên. Đế phẩm sổ đan tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ là có một ít tỷ lệ có thể làm cho cửu tinh đấu thánh đột phá đến đấu đế cấp độ. Chỉ có chân chính đế phẩm đan dược mới có 100% khiến người ta đột phá đến đấu đế tỷ lệ. Nhưng dựa vào đan dược đột phá đấu đế xem như là tiểu thừa. Dựa vào đan dược đột phá đấu đế người nếu như gặp phải tự chủ đột phá đấu đế người. Nhưng là rất dễ dàng đối phương bị đè lên đánh. Điểm ấy ở hồn thiên đế trên người liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hỏa Huyền cho tới nay mục tiêu đều là cổ đế truyền thừa. Nhưng nếu như mình cũng không đủ thực lực, coi như tiếp nhận rồi cổ đế truyền thừa cũng không cách nào tiến vào đấu đế. Dựa theo tình huống trước mắt, hồn tộc nên sớm động thủ. Để ngừa vạn nhất, nếu như Viêm Tẫn đột phá đến cửu tinh đấu thánh, khi đó coi như mình cũng không đủ thực lực tiếp thu cổ đế truyền thừa. Vậy do mượn chính mình biết rõ nội dung vở kịch, hắn cũng có thể dụng kế trợ giúp Viêm Tẫn thu được đế phẩm sổ đan. Tuy rằng hắn biết coi như Viêm Tẫn thu được đế phẩm sổ đan khả năng cũng không có tác dụng gì. Đệ nhất, Viêm Tẫn không có cửu tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Dùng đế phẩm sổ đan hắn tuyệt đối không thể đột phá đấu đế. Đệ nhị, coi như Viêm Tẫn thu được đế phẩm sổ đan hắn cũng không thủ được. Dù sao Cổ Nguyên còn có hồn thiên đế thực lực đặt tại nơi đó. Nhưng dù vậy, đế phẩm sổ đan cũng quyết không thể rơi vào Cổ Nguyên cùng hồn thiên đế bất luận một ai trên tay. Hỏa Huyền đã nghĩ được rồi. Nếu như ở cổ đế động phủ mở ra sau, chính mình không có đạt đến thất tinh đấu thánh hoặc thất tinh đấu thánh trở lên. Vậy mình sẽ không đi động cổ đế truyền thừa. Khi đó hắn sẽ cùng Viêm Tẫn thương nghị, chờ đế phẩm sổ đan tới tay sau, để Viêm Tẫn ra tay hủy diệt đế phẩm sổ đan, đứt rời Cổ Nguyên còn có hồn thiên đế thành đế cơ hội. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.